Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 70, siêu cấp lý trí. Howard là một cái rất có sức sống nam nhân, mạch suy nghĩ mẫn tiệp, ý tưởng phong phú, đồng thời còn có cường đại lực chấp hành. Dưới trướng hắn phòng thí nghiệm là công ty Umbrella trọng yếu nghiên cứu khoa học cơ cấu. Công ty Umbrella ở điện tử khoa học kỹ thuật cùng sinh vật y học đạt thành tựu cao. Không thể rời bỏ tân tiến tài liệu cùng linh kiện chủ chốt. Mà Howard chính là vì ô dù cao tân khoa kỹ năng cung cấp lấy vật chất trụ cột. Ngay từ đầu, Hoàng Siêu chỉ là muốn mượn huyễn tưởng thế giới phòng thí nghiệm. Trước giờ nghiên cứu chính mình tại trong thực tế khóa đề. Đem hoàn thành công tác. Luận án viết xong, như vậy trở lại hiện thực, có thể rất nhanh thoát khỏi không cách nào cầm học vị quẫn cảnh. Nhưng mà Howard đối với Hoàng Siêu mạch suy nghĩ rất không hài lòng. Từ báo cáo của ngươi xem, tính năng không có rõ rệt đề cao, chế tạo thủ đoạn cũng không có sáng ý. Ta thực sự nhìn không ra cái này có gì tiền đồ. Đương nhiên ngươi chỉ là một sinh viên năm thứ hai. Ta hy vọng ngươi làm xong loại này khóa đề, có thể tiến hành càng hữu ích hơn nghiên cứu. Hoàng Siêu bị phún quả thực xấu hổ vô cùng. Được rồi, hắn cái này đề mục ở trong thực tế đã sớm định ra rồi. Kỳ thực không có gì sáng ý, tuy là trí lực đã rất cao, thế nhưng chỉ có thể đề thăng hiệu suất làm việc, không thể thay đổi nội dung công việc đẳng cấp. Bất quá hắn cuối cùng cũng có thể tự chủ khai triển thực nghiệm. Tiếp tục chính mình tại trong thực tế khóa đề. Ô dù nhiều tiền lắm của. Giúp đỡ đại học phòng thí nghiệm. Hết thảy máy móc đều là đứng đầu. Các loại thực nghiệm nguyên liệu đều có thể thoải mái mà thu được. Hoàng Siêu cuối cùng cũng minh bạch. Vì sao điện ảnh bên trong khoa học gia đều muốn tìm Phú Hào làm người đầu tư. Loại này có thể tùy ý tiêu tiền cảm giác thực sự không nên quá thoải mái. Khoa học nghiên cứu tốn hao khá là khổng lồ. Phần lớn thời gian mấy nghìn vạn ném xuống. Cũng chỉ có thể sản sinh một dạng trụ cột nghiên cứu thành quả. Thậm chí sẽ không chuyển hóa thành bất luận cái gì hiện thực tiền lời. Có chút khả năng trong tương lai hữu dụng. Có chút khả năng vĩnh viễn cũng không dùng được. Thế nhưng đang không có kết quả lúc, hết thảy đều là ẩn số. Loại cơ sở này nghiên cứu chỉ có thể từ không thiếu tiền quốc gia tiền chính hoặc là nhà đại tư bản. Thanh toán đại giới, Hoàng Siêu làm một sinh viên chưa tốt nghiệp, dĩ nhiên cũng làm có thể dựa theo ý nghĩ của mình tiến hành nghiên cứu. Chủ yếu là Hoàng Siêu ở cấp 3 nghiên cứu từng trải đã bị Howard biết được. Hắn cùng Hoàng Siêu mẫu thân là đồng sự, biết rất nhiều Hoàng Siêu tin tức, biết Hoàng Siêu có năng lực tự chủ làm nghiên cứu. Hoàng Siêu ở Howard dưới sự chỉ đạo một cái cạn đoạn thời gian. Không phải không thừa nhận một sự thật, cái này trên thế giới là có điêu nhân, không phải hết thảy thành công đều chỉ cùng vận khí có quan hệ. Chính ngươi không phải điêu, chỉ là bởi vì ngươi thấp. Mà không phải là bởi vì thế giới không cho phép điêu người xuất hiện. Hắn cái này một cái ở trong hiện thực lựa chọn một dạng khóa đề. Trải qua cùng Howard mấy lần thảo luận, đã tăng lên đến một cái cao lớn ở trên tầng thứ. Howard rất nhiều lần cho ra nếm thử tính ý kiến. Kết quả chứng minh ý kiến của hắn đều là đúng. Nửa năm sau, Hoàng Siêu đã đạt đến chính mình tại hiện thực dự trù mục đích. Phát biểu tương quan luận văn, loại kết quả này, hay là đang Hoàng Siêu mỗi ngày đi học, đúc luyện thân thể và giáo dục hai nàng tập võ tình huống bên dưới thực hiện. Hắn kỳ thực mỗi tuần không có hoa phí bao nhiêu nghiên cứu thời gian. Howard ở nước Mỹ học thuật giới lực ảnh hưởng rất lớn. Hoàng Siêu luận văn phát đến rồi nước Mỹ biến hóa học được dầu bé nano dầu lớn trong tạp chí. Đây đối với thực tế Hoàng Siêu đã là khó có thể tưởng tượng thành tích. Hoàng Siêu cặn kẽ ký ức cùng với chính mình nghiên cứu số liệu. Lần này xuyên Việt đối với Hoàng Siêu mà nói, đã giá trị trở về giá vé, còn lại thu hoạch tất cả đều là chỉ tính lợi nhuận. Sau đó Hoàng Siêu hắn tiến thêm một bước đẩy tới công việc của mình. Họ ước đơn giản là khoa học kỹ thuật cây hóa thân, vạch đường tất cả đều là có thể thực hiện hữu hiệu lộ tuyến. Hoàng Siêu không ngừng học tập Howard phương thức suy nghĩ, mình mở thủy tìm được nào đó nói không phải minh bạch cảm giác. Đó là một loại đối với không biết sự vật phát triển động tĩnh trực giác. Xây dựng ở uyên bác tri thức cùng thâm thúy suy nghĩ bên trên. Hoàng Siêu hiện tại làm nghiên cứu cũng vô cùng thành thạo. Nói lên mạch suy nghĩ chí ít sẽ không lại bị Howard cuồng phún. Đồng thời hắn thuộc tính cũng không có thiếu tăng trưởng. Hoàng Siêu trí lực ở 2 năm minh tưởng bên trong đã đạt được 60 điểm, còn lại thuộc tính cũng toàn bộ đột phá 40 hơi lớn quan. Đây là hắn trước đây huấn luyện vô pháp đạt đến hiệu quả. Xem ra tăng căn cốt quả nhiên cải biến tiềm năng của ta. Hoàng Siêu mỗi ngày tìm đọc thời không bạc, vì mình thuộc tính tăng trưởng mà mừng rỡ. Chỉ là niệm lực cùng minh tưởng pháp gặp bình cảnh. Niệm lực 8 cấp, minh tưởng pháp 9 cấp. 2 năm qua ta tinh thần lực và niệm lực tổng sản lượng khôi phục lại toàn thịnh trình độ về sau. Hai người đẳng cấp cũng không có đột phá. Gần nhất hai người gia tăng tốc độ đã càng ngày càng chậm. Minh tưởng pháp nhắm thẳng vào Hoàng Siêu tâm linh. Lần trước đột phá hay là bởi vì về nhà xúc động tâm linh của mình. Lần nữa về nhà, phòng trừng cũng sẽ không có loại này hiệu quả. Niệm lực là Hoàng Siêu từ thủy tinh bên trên lấy được siêu năng lực. Hiện tại cuối cùng cũng hiện ra hắn chỗ thiếu hụt. Niệm lực từ vừa mới bắt đầu sẽ không có quét hình. Tinh thần công kích tương đương quả. Đến hiện tại càng là không cách nào tăng thêm một bước. T-Virus cũng có mở rộng niệm lực tác dụng. Trong phim ảnh Alice bị cải tạo về sau, liền có niệm lực dị năng. Nếu như ta sử dụng virus, có thể khiến ta đột phá trước mặt cảnh giới. Minh tưởng pháp hiện tại có điểm không ổn. Nó đã hoàn toàn cùng ta tư duy dung hợp. Minh tưởng mang tới tuyệt đối lãnh tĩnh khống chế suy nghĩ của ta. Hiện tại tâm tình của ta căn bản là không có cách ảnh hưởng ta hành vi. Ta đối mặt tất cả sự vật cũng bắt đầu lấy thuần túy logic suy nghĩ. Tuy là loại này trạng thái rất cường đại, thế nhưng không thể khống chế lực lượng đều khiến người bất an. Tinh thần của ta thế giới xuất hiện một chút vấn đề. Rất có thể đột phá loại này trạng thái, có thể đạt được minh tưởng pháp đại thành. Hoàng Siêu tỉnh táo nghĩ vậy cho phép đa nội dung. Tuy là ý thức được minh tưởng pháp áp chế tâm tình. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng cuộc sống của hắn. Ngược lại hắn ở các hạng trong hoạt động tiến triển thần tốc. Bởi vì không bị vui sướng vân vân tự hấp dẫn. Cho nên trước đây bởi vì vui sướng mà làm sự tình. Đối với Hoàng Siêu cũng chỉ là một loại có thể phân tích tác dụng hành vi. Tự thân muốn ngắm đồng dạng bị áp chế. Hoàng Siêu ở 2 năm sau khí chất càng phát ra trầm tĩnh. Hắn sẽ không biểu hiện ra khí tức lạnh như băng. Bởi vì lý trí nói cho hắn biết. Băng lãnh sẽ cho người cùng hắn sản sinh ngăn cách. Bất lợi cho hoạt động xã giao cùng đoàn đội hợp tác. Hắn cũng sẽ không vì vậy xa lánh người nhà bằng hữu cùng người yêu. Đồng dạng là lý trí nói cho hắn biết. Bây giờ trạng thái không phù hợp người bình thường. Mà hắn là một xã hội sinh vật, tốn hao thời gian duy trì nguyên lai nhân tế quan hệ rất có cần phải. Loại này trạng thái mới là thuần túy lý trí quái vật, mà người chung quanh đối với Hoàng Siêu quan cảm, chỉ là Hoàng Siêu trở nên cực kỳ đạm nhiên lãnh tĩnh. Ngược lại càng thêm có mị lực, tỉ như Alice vẫn kiên trì mỗi tuần mạt chạy đến Hoàng Siêu gia đình có tiếng là học giỏi tập quyền pháp. Thứ bảy khí trời long lanh, Hoàng Siêu theo thường lệ sáng sớm đến trong viện đúc luyện quyền pháp. Vịnh Xuân Quyền đã đánh thuần thục, Hoàng Siêu ở Mộc Nhân Thung bên trên không ngừng thí nghiệm. Đã ở tìm kiếm thích hợp mình nhất phương pháp lộ tuyến. Supata, ta tới, Alice cưỡi xe đạp, đứng ở Hero nhà trước viện môn, lớn tiếng đối với Hoàng Siêu chào hỏi. Ân, Kelly đây, các người không phải đều là cùng đi sao? Alice thần thần bí bí nở nụ cười. Nàng hôm nay có việc, tới không được, cho nên hôm nay ngươi sẽ dạy ta một người được rồi. Hoàng Siêu có thể dạy đều đã giáo được không sai biệt lắm. Bây giờ dạy học chỉ là Alice tiến hành huấn luyện của mình. Hoàng Siêu từ đó lấy ra lệch lạc tiến hành cải chính. Alice hoàn toàn chính xác đối với bác kích rất có thiên phú. Hoàng Siêu đã dần dần không khơi ra vấn đề. Hai người ở trong sân im lặng đúc luyện. Giữa hè khí trời rất nóng. Đến khi buổi sáng 8 giờ lúc, hai người đúc luyện hết đã mồ hôi đầy người. Alice le lưỡi, được rồi ta đi tắm trước. Bởi vì mùa hè mồ hôi thấm ướt y phục, hai nữ sinh cũng không có thể như vậy trực tiếp đi về nhà. Cho nên bọn họ cũng sẽ ở Hero ra tắm thay khô mát y phục sẽ rời đi. Hero nhà trong khách phòng, vì vậy gửi không ít nữ sinh y phục. Hoàng Siêu đi tới phòng khách uống nước. Hero tiên sinh đang xem ngày đó tân văn. Hắn danh mãnh đối với Hoàng Siêu cười. Nhi tử, hôm nay tự hồ chỉ tới một cô gái. Ta nhớ được, người chính quy bạn gái là người kia kêu là Kelly à. Ân ân, người chuẩn bị xử lý như thế nào cùng các nàng quan hệ? Xem người TV đi. Cha, Hoàng Siêu bĩu môi, cũng trở về gian phòng của mình vọt cái tắm nước lạnh. Bây giờ Hoàng Siêu thể chất đạt được 40 điểm. Một dạng nước lạnh cùng nước nóng đối với hắn đã không có ý nghĩa. Hắn có thể đủ cảm thụ nhiệt độ, nhưng không có cảm giác khó chịu. Chỉ có nước sôi mới có thể làm cho hắn da thịt sản sinh đau đớn. Thế nhưng tiếp xúc ngắn ngủi cũng sẽ không tạo thành thương tổn. Hoàng Siêu tắm rửa xong, cửa phòng đột nhiên bị gõ. Hắn mở cửa, chứng kiến Alice đứng ở ngoài cửa, tóc ướt nhẹp. Trên người con khoác một cái khăn tắm, lộ ra nõn nà một dạng hương vai cùng chân ngọc. Alice nhìn chằm chằm Hoàng Siêu con mắt, mê hoặc liếm môi một cái chậm rãi tới gần đi lên. Hoàng Siêu bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng. Alice, ngươi có chuyện gì sao? Alice chứng kiến hắn trong suốt như nước ánh mắt, đột nhiên cảm thấy có một cỗ thanh lưu lướt qua trong lòng. Ta đang làm cái gì nha? Đánh đánh cuộc này chút nào không có ý nghĩa. Hoàng Siêu từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy có chuyện. Bây giờ thấy Alice loại biểu hiện này, thầm nghĩ đến cũng bất quá là, thì ra là thế mà thôi. Trong lòng hắn một mảnh không minh, bởi vì Kelly có việc không đến nghi hoặc cũng quét một cái sạch. Buổi tối Hoàng Siêu cùng Kelly cùng một chỗ. Kelly tựa ở trong ngực của hắn nói rằng, thân ấy, người dĩ nhiên chống đỡ Alice câu dẫn. Tốt tốt, ta theo nàng đánh đố. Nếu như nàng thành công, tự muốn đem ngươi thua cho nàng một tuần. Hoàng Siêu, ngoặc kép, chỉ có thể nói Hoa Kỳ nữ sinh thật rộng rãi sao? Dám bắt ta đánh đố, ta muốn trừng phạt ngươi. Sau một hồi lâu, Kelly hỏi Hoàng Siêu. Supata, Alice như vậy xinh đẹp, ngươi liền một điểm không phải tâm động sao? Hoàng Siêu nhìn kỹ nàng Sapphire một dạng hai tròng mắt, nhẹ nhàng bắn Kelly ót một cái. Hai người lẫn nhau yêu nhau, hẳn là lẫn nhau tôn trọng, bình đẳng ở chung, cho đối phương 100% tình yêu. Ta tuy là cũng thừa nhận Alice phi thường xinh đẹp, thế nhưng cũng sẽ không bị sinh sôi nảy nở xung động khống chế hành vi. Kỷ sở bất dục, vật thi vô nhân, ta không thể chịu đựng bạn gái của ta tâm lý yêu một người đàn ông khác. Càng không thể chịu được ngươi cùng một người đàn ông khác phát sinh quan hệ. Cho nên ta cũng sẽ không đen đủi như vậy phản bội ngươi. Kelly gân bì kiệt lực thở dốc nói rằng, Supata, ngươi thật là một nam nhân tốt. Thế nhưng ngươi quá cường đại, để cho ta cực kỳ quấy nhiễu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.